Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tính Ngôn thấy gương mặt tuấn tú của anh như là vạn năm không đổi, đứng im bất động, cũng không trả lời thì cô lại nói, hay là anh tưởng tôi là kẻ lừa đảo nằm thành Tô tề chữa bệnh, có nghe qua chưa? Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Tính Ngôn. Nghe vậy, thân mày anh vểnh lên, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài của anh nhìn chằm chằm ánh mắt tự tin mà cố chấp của cô. Anh đúng là có biết cô, giá cả tôi ra cô trả nổi không? Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Tô mới vừa bị đón về kinh đô, cho nên cô không quen biết anh cũng có thể hiểu được. Không có chú ý tới sự danh mãnh trong mắt anh, cô cong mắt mỉm cười. Không có cái giá nào mà tôi không trả nổi, thật là lớn miệng. Theo tôi biết, bệnh viện lớn nhất của nhà họ Tô xảy ra tai nạn y tế. Ba cô lại mới vừa cùng thư ký của ông ta cặp kè với nhau. Mẹ cô thì tức đến trúng gió, hôn mê ở hiện trường của buổi họp báo. Bây giờ sống chết không rõ. Cô lấy tiền đâu đưa tôi? Tô Tính Ngôn hơi có chút bất ngờ. Trong con người màu xám nhạt thoáng qua một chút bi thương. Nhưng mà chợt kề lại gần mặt anh. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng chắc chắn. Mẹ tôi sẽ không chết. Bệnh viện của nhà tôi cũng sẽ không rơi vào bất kỳ tay một kẻ nào. Nếu anh hiểu rõ chuyện nhà họ Tô như vậy thì anh cũng phải biết. Tô Tính Ngôn tôi cũng không phải dễ trêu. Mùi hương trong miệng cô lại vẫn rất thơm. Anh cúi đầu nhìn cánh môi bị mình cắn nát. Dấu son đỏ phía trên đã biến mất không còn đâu. Đều vào trong bụng hai người bọn họ. Lúc này đôi môi ấy gần như quật cường lại để cho người ta sinh ra có chút thương tiếc. Nhà họ Tô là y học thế gia. Nhưng nếu như không phải là gần đây xảy ra tai nạn y tế to lớn thì cũng sẽ không lập tức nổi tiếng như vậy. Tô Tính Ngôn suy nghĩ một chút rồi tự nói. Tốt lắm, trai bao như anh thì biết cái gì. Cô chợt bật cười, lại nghe điện thoại di động ở bên cạnh rung lên như là có người gửi tin nhắn. Cô cầm qua, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại di động của anh, tìm một chút rồi cau mày nói. Làm sao ngay cả WeChat mà anh cũng không có. Thôi, tôi lấy số điện thoại của anh vậy. Vừa nói, cô vừa lưu loát bấm số điện thoại của mình vào điện thoại anh, rồi gọi cho mình xong cô cười ném điện thoại di động xuống, cùng nhau lưu tên lại, còn có một sợi dây chuyền. Cũng gần, bên trong, Tô Quốc Thịnh giận đùng đùng, mặt đỏ bừng nhìn cô. Quần áo trên người Tô Tính Ngôn đầy nếp nhăn, tóc rối bù xù, lớp trang điểm trên mặt đã nhòe đi, thậm chí. Tô Tính Ngôn, đây là cái dáng vẻ gì của con hả? Tô Quốc Thịnh đùng đùng vỗ bàn một cái, người cả phòng suy đoán đủ thứ, nhưng mà đối với nhà bọn họ vị đại tiểu thư này ai cũng không có cách nào trị cô mà cũng không dám có một lời khó nghe nào với cô. Cách chương.